đầu ngón tay khẽ gõ lên những cái góc cạnh rõ ràng của hàng sách, sau đó khớp xương ngón tay chợt cứng lại, gạt nguyên một dòng sách nghiêng về hướng khác và nhìn thấy một tờ giấy giấu ở sâu trong giá sách. Lấy ra tờ giấy có chữ đó đặt lên án thư, hoàng đế bệ hạ nhìn năm chữ nét mực rất đậm trên tờ giấy, lông mày ngày càng nhíu chặt. Sau khi yên lặng nhìn rất lâu, đột nhiên lớn tiếng quát lên: "Ai động vào ngựa thư phòng của trẫm?" Một lát sau, ba vị thái giám quỳ xuống bên trong ngựa thư phòng. Ba vị thái giám này đều không tự chủ được mà ngẩng đầu lên nhìn về phía vị đại nhân thống lĩnh thị vệ hơi mặt kia, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khẩn cầu giúp đỡ. Nhiệm vụ hộ vệ xung quanh ngựa thư phòng toàn bộ là do Từ Sùng Sơn phụ trách. Ba vị thái giám đó không biết vì sao bệ hạ tức giận, đành phải hy vọng ông ta có thể đứng ra nói chuyện. Từ Sùng Sơn hết sức thận trọng đi mấy bước tới gần hoàng đế bệ hạ, nhỏ giọng hỏi: "Bội họ nọ, di thần dám đảm bảo tuyệt đối không có ai dám tự ý vào ngự thư phòng." Thiên tử Lý Trọng Dịch trị quốc luôn luôn khoan dung, những cẩn thần này biết được tính khí của ông ta, ngày ngày hầu hạ bên cạnh cũng không có cảm giác sợ vua như sợ cọp. Có điều chuyện này liên quan đến ngự thư phòng, Từ Sùng Sơn cũng không dám sơ ý. Hoàng đế vũ mạnh xuống án thư, lạnh lùng nhìn năm chữ to trên tờ giấy, nghiêm trọng chất vấn: "Không có ai dám tự ý vào ngự thư phòng của trẫm, vậy năm chữ này ở đâu mà ra đây? Chẳng lẽ là tiểu quỷ ở dưới âm phủ lên giết hay sao vậy chứ?" Ông ta hơi nhíu mày, nhìn năm chữ dường như đang muốn đâm vào trong lòng mình đó, ngày càng cảm thấy khó chịu, hơi dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Chuyện gì xảy ra trong mấy tháng này, ngươi điều tra cẩn thận cho trẫm." Từ Sùng Sơn cung kính cúi đầu thi lễ, đôi mắt thoáng liếc thấy năm chữ trên tờ giấy, đang chuẩn bị xoay người rời đi, thì đột nhiên nghĩ đến thiếu niên lớn mật lúc đầu tháng, trong đầu như có tiếng nổ vang, thân thể chợt trở nên cứng đờ. Người trong cung đều tuân thủ quy củ rất nghiêm, ai cũng không dám tự ý vào ngự thư phòng. Nghĩ đi nghĩ lại, trong tháng này có cơ hội đến gần ngự thư phòng, hơn nữa còn vào ngự thư phòng, hình như chỉ có tên kia. "Sao vậy, có phải là nhớ ra chuyện gì rồi hay không?" Hoàng đế lạnh lùng nhìn bên mặt của gã. Từ Sùng Sơn mới mỉm cười nói: "Thần đang suy nghĩ có phải là vị thư đồng nào trong cung giết ở bên học phường, sau đó bị người khác lỡ thu vào ngự thư phòng hay không. Tính ra chữ này giết cũng rất khá ha." Hoàng đế mới nổi nóng trừng mắt nhìn gã khiển trách: "Trẫm giận ngươi thưởng chữ hả? Lẽ nào trẫm không biết chữ viết đó có được hay không sao? Trẫm cần ngươi điều tra lại dám lớn mật tự ý vào ngự thư phòng của trẫm như vậy, còn dám dùng bút của trẫm viết chữ nữa chứ?" Từ Sùng Sơn cười lúng túng rời khỏi ngự thư phòng. Sau khi mà gã đóng cửa ngự thư phòng lại, từ từ thẳng người lên đi ra ngoài vườn trong gió xuân ấm áp sau cơn mưa. Gã mới phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm. Một lát sau, phó thống lĩnh đại nhân của thị vệ đại nội xuất hiện ở dưới mái hiên âm u bên mé điện. Gã lạnh lùng nhìn chằm chằm tên tiểu thái giám sắc mặt tái nhợt, cắn răng gằn giọng nói: "Ngươi cũng là một ám thị vệ dưới quyền của ta, khi đó ta sai ngươi dẫn ngựa đến phòng trực nhật phía sau ngự thư phòng, tại sao ngươi dám để hắn lại ở bên ngoài ngự thư phòng rồi đi mất như vậy?" Tên tiểu thái giám kia ngẩng đầu lên nói run run: "Đại nhân, khi đó ngài ra lệnh cho thuộc hạ đuổi hết mọi người xung quanh ngự thư phòng, vì vậy nếu thuộc hạ còn đứng ở đó thì sẽ rất dễ bị người khác chú ý. Hơn nữa thuộc hạ nào biết tên họ Ninh kia lại gan to hơn trời như vậy, rõ ràng biết chỗ đó là ngự thư phòng mà cũng dám xông vào trong." "Bây giờ còn nói những chuyện này thì có ích gì chứ, tình ngớ ngẩn kia đã xông vào rồi." Từ Sùng Sơn tức giận trợn mắt nhìn gã rồi nói: "Bây giờ bởi họ phải tra chuyện này, nhìn vẻ mặt của bởi họ, nếu như bắt được tên kia thì ít nhất cũng phải đánh hắn mười mấy trượng, cho nên ngươi phải nhớ kỹ cho ta. Tên ngớ ngẩn kia chưa hề vào cung, càng chưa bao giờ vào ngự thư phòng, có nghe rõ hay không hả?" Tiểu thái giám nói như đưa đám: "Đại nhân, chúng ta bắt hắn đưa lên không phải là xong chuyện rồi sao? Bệ hạ đánh hắn mười mấy trượng cũng coi như là một lần cảnh cáo thôi, chúng ta cũng không cần gánh trách nhiệm cho hắn mà." Từ Sùng Sơn căm hận: "Thằng ngu, thằng ngớ ngẩn kia bây giờ là thuộc hạ của ta rồi, để cho bệ hạ điều tra ra ám thị vệ thu nhận một tên ngớ ngẩn như vậy thì chẳng phải ta sẽ bị cười chết hay sao chứ? Dặn nhất bệ hạ chưa hết giận lại muốn trị tội ta thì ta biết đi đâu mà giải thích hả?" "Kẻ đó có quan hệ với triều đại gia, bệ hạ phải nể tình một chút mà." Tiểu thái giám rụt rè nhắc nhở. Từ Sùng Sơn phất tay áo bỏ đi, quát: "Mẹ nói chứ, chẳng lẽ ta phải chịu oan cho cái thằng ngớ ngẩn kia như triều tiểu thủ hả?" Trong lúc Từ Sùng Sơn và tên tiểu thái giám kia chuẩn bị che giấu kỹ chuyện này, thì hoàng đế đại đường Lý Trọng Dịch vẫn ngẩn người bên tờ giấy trong ngự thư phòng. Đột nhiên ông ta đi tới bên cạnh giá sách, rút ra một cái hộp, lôi một cái bức tự từ trong đống chữ chính mình tự tay viết và cực ít cho người khác thấy ra, đặt lên bên cạnh bức tự đó. Bức tự này là tự tay hoàng đế viết vào đêm diễn ra sự kiện Xuân Phong Đình,

Quản sự sớm nhận ra thân phận vị tài nữ nổi tiếng Trường An này, không dám chậm trễ, vẻ mặt đau khổ mà nói: "Tiêu Đồ tiểu thư, hẳn là hôm nay nên gọi là thiếu gia, ngài nói như thế nào tự nhiên liền vậy thôi." "Xem ra ngươi vẫn còn biết thức thời." Tiêu Đồ Y Lan đảo trong mắt đen lúng liếng, ném qua một miếng vàng lá, nói: "Rượu, hoa quả, đưa lên nhanh một chút, hôm nay có đại tài chủ thanh toán, với lại ta muốn gặp mặt Lục Tuyết cô nương. Năm ngoái tới đây, các người nói nàng tiến cung, hôm nay sao không khéo như vậy chứ?" Quản sự lộ ra vẻ khó xử, cười làm lành rồi nói: "Thật ra thì không có tiến cung, chính ngài cũng biết bệ hạ mở tiệc đón tiếp công chúa điện hạ trở về, các cô nương luyện ca múa vất vả lắm, Lục Tuyết cô nương lại là dẫn đầu nhóm múa nữa, cho nên mọi người cố ý thưởng nàng một tháng nghỉ ngơi. Hiện thời nàng có nguyện ý xuất ra hay không, thật là phải xem ý tứ của nàng thôi à." Nói đến cô nương đứng đầu Hồng Tụ Chiêu hiện tại tự nhiên chính là Thủy Châu Nhi. Thế nhưng thân phận địa vị của Lục Tuyết lại có chút bất đồng. Nàng còn chiếm vị trí dẫn đầu ở trong nhóm ca múa. Nghe nói đã từng được chính miệng Hoàng hậu nương nương khen ngợi qua. Nếu nàng không đồng ý xuất ra tiếp khách uống vài chén, chỉ sợ cũng không ai dám ép uổng. Tư Đồ Y Lan chung quy vẫn còn đang tuổi thiếu nữ, nhập thanh lâu uống rượu vui chơi, tò mò vẫn luôn chiếm phần lớn. Nếu nói tìm cô nương nào đó mà không kỹ phát sinh khách quen bồi tiếp, chính nàng sẽ không đồng ý. Có điều nếu là Lục Tuyết cô nương thì lại khác. Vậy cho nên lúc này nghe được Lục Tuyết cô nương đúng là đang ở trong giai đoạn nghỉ phép, không khỏi có chút phiền não. Ninh Khuyết sau khi cúi đầu đi theo chư vị đồng học tiến vào Hồng Tụ Chiêu, liền kéo Chữ Do Hiền ngồi lệch một bên trong tối, lặng lẽ nghe Tư Đồ Y Lan và quản sự đối đáp, tặc lưỡi lấy làm kỳ. Một bên thì kịch liệt đau khổ suy xét vấn đề quan trọng là tối nay ai tính tiền. Lát sau, hắn nhìn Chữ Do Hiền đồng tình rồi nói: "Nàng nói hôm nay có đại tài chủ thanh toán, xem tới xem lui đại khái lại là ngươi gặp rủi rồi. Ai kêu ngươi là dân định cư Trường An kim đại tài chủ không chi? Vậy thì rõ ràng rồi, đêm nay đại tài chủ là họ Ninh đó." Chữ Do Hiền xoẹt một cái tiếng mở ra quạt xếp, trào phúng trả lời. Nói xong câu đó gã đứng dậy, kéo tay quản sự kia lớn tiếng cười mắng: "Hoa Thiệu nè, mắt ngươi bị mù rồi hay sao vậy? Nhìn xem bên cạnh ta là ai đây nè, còn không nhanh gọi Lục Tuyết và Thủy Châu Nhi xuất ra đi." Quản sự tên Hoa Thiệu kia nghe xong được câu này, tự dưng lại nhớ tới cái vị thiếu niên nào đó thường xuyên ra vào Hồng Tụ Chiêu năm Thiên Khải 13. Trong lòng căng thẳng nhìn về hướng đó, thấy rõ ràng mặt mày của người nọ bên cạnh Chữ đại thiếu gia, phát hiện đúng là cái gã công tử thiếu đạo đức gọi cô nương không trả tiền đó. Thân thể chợt cứng ngắc hẳn lên, biểu tình trên mặt cũng đồng dạng trở nên cực kỳ khó coi. Trong lòng chua xót thầm nghĩ, nếu đã thật lâu rồi không gặp, như vậy hôm nay tái kiến làm gì? Với những nhân vật ở trong ngành phục vụ mà nói, tư tưởng và hành vi của bọn họ vĩnh viễn không cách nào đồng bộ. Trong bụng, Hoa quản sự không ngừng ân cần thăm hỏi cha mẹ tổ tông của Ninh Khuyết, còn biểu tình khó coi trên mặt lại nhanh chóng biến thành đóa hoa không dám có chút chần chừ. Cách một chiếc bàn rượu, cười hề hà thi lễ với đối phương, sau đó xoay người hướng về phía ánh đèn lầu cao u tĩnh, khoan khoái cao giọng hô: "Các cô nương lầu trên lầu dưới, Ninh Khuyết Ninh tiểu gia tới rồi." Một tiếng kêu này không biết kinh sợ bao nhiêu người ở trong lâu. Tập thể học sinh hoặc đang giả trang ngượng ngùng, liếm thần tĩnh khí, hoặc ra vẻ thành thạo nhìn quanh, đồng loạt chĩa ánh mắt kinh nghi về phía của bạn Ninh Khuyết. Tư Đồ Y Lan bưng chén trà giật mình há miệng, biểu tình ở trên mặt Kim Vô Thải cũng không còn cách nào bảo trì mềm mại, ao ao suy nghĩ, việc này nên xếp vào hạng tiếp đãi nào đây? Thấy thế nào cảm giác mọi người bên trong Hồng Tụ Chiêu này đúng là không ai không biết Ninh Khuyết rồi. Các học sinh giật mình, vừa tò mò mong đợi, vừa có chút không thể tin, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, muốn nhìn thử xem có bao nhiêu cô nương sẽ đi ra gặp hắn qua tiếng hô vừa rồi của Hoa quản sự. Hết tập 16 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.